Đạo trưởng tiên sinh, chương 122, thôn Dạ Nha 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ba người bọn Hạ Tuy vẫn như cũ cùng ngủ một phòng. Vốn dĩ Trương Nghiêu để bọn họ ngủ hai phòng. Nhưng bọn Hạ Tuy có việc cần bàn bạc, tách riêng ra ngủ lại không tiện lắm. Tuy rằng vẫn còn trống một gian phòng, nhưng Trương Nghiêu vẫn đến ngủ nhờ nhà hàng xóm, để toàn bộ căn nhà lại cho bọn Hạ Tuy. Bên này cũng không có một hệ thống thần thoại riêng biệt nào đâu. Truyền thuyết dân gian cũng rất nhiều, tính chân thật chắc cũng tương đối lớn. Dù sao không phải là những người trong các tổ chức tôn giáo cải biên tô điểm cho câu chuyện. Ngày mai nhất định phải đến thôn Dạ Nha. Nếu trời mưa thì không thể lái xe vào được. Những con đường trải đá vụn đó lúc trời nắng thì còn tốt. Một khi trời mưa xuống bị ngấm nước, hơn nữa cây cỏ cũng sẽ phát triển nhanh hơn. Kéo theo đó kết cấu mặt đường sẽ bị phá hoại. Con đường vốn đã chật hẹp sợ rằng sẽ bị sụp lở đến nỗi ngã xe rồi là không thể đứng dậy được luôn. Theo lời đạo diễn Mao nói, lái xe vẫn có thể trực tiếp đến cửa thôn Dạ Nha. Có điều vào thôn còn phải lên núi, cho nên toàn bộ đoạn đường còn lại chỉ có thể đi bộ. Ba người đều đọc tài liệu, lại bàn bạc vài câu. Tiểu Uông và Hạ Đông thì ngủ trên giường. Hạ Tuy ngồi xếp bằng tĩnh tọa tại một chiếc ghế sofa cũ kỹ bên cửa sổ, đợi Hạ Dạ và Tiểu Hắc trở về. Ngày hôm qua lái xe cả ngày không thể nghỉ ngơi tốt. Hôm nay lại phải cẩn thận cảnh giác chạy nhiều tuyến đường nhỏ trên núi như vậy. Hạ Đông với Tiểu Uông luân phiên lái xe đều mệt phờ. Nằm xuống chẳng mấy chốc đã ngáy khò khò. Lúc đi ngủ cũng đã gần 3 giờ sáng. Hạ Tuy chờ đến khi nghe được tiếng gà gáy đầu tiên trong thôn. Cũng là lúc Tiểu Hắc và Hạ Dạ chạy về. Bọn cháu thuận bơi dọc theo sông Hắc Thủy hơn nửa đêm. Phát hiện sông Hắc Thủy có rất nhiều nhánh sông xuyên qua chân núi Hắc Sơn. Phòng chừng chân núi Hắc Sơn đã bị sông Hắc Thủy đào thành cái tổ ong rồi. Hạ Dạ vừa cúi đầu vuốt vuốt lại nếp quần áo bị nhăn của mình, vừa báo lại phát hiện của mình và Tiểu Hắc. Trong sơn động có uế khí thuận theo nước sông chậm rãi tràn ra ngoài. Có thể thấy dưới chân núi Hắc Sơn thật sự có thứ gì đó. Nhưng bên ngoài núi Hắc Sơn nhìn vào thì đoán không ra. Tiểu Hắc vốn muốn thuận theo nhánh sông bơi vào xem sao. Nói không chừng có thể tìm được ngọn nguồn của uế khí. Biết đâu lại phát hiện đồ ăn ngon. Nhưng Hạ Dạ kéo nó lại. Hắc Sơn này thoạt nhìn đã biết không đơn giản. Tuy rằng Tiểu Hắc có lai lịch không tầm thường, nhưng cũng không thể mạo hiểm được. Vì thế Tiểu Hắc có chút không vui. Sau khi trở về đánh hơi mùi đồ ăn trong ba lô của Hạ Tuy, tha ra được một chiếc túi vải. Lay lay mở ra thọc mũi vào gặm một viên ngọc trai lớn màu vàng kim nhai như nhai xương. Chưa ăn được đồ ăn ngon, thôi thì gặm đỡ đồ ăn vặt vậy. Chị Đại Giang Húc nói bột trân châu có thể làm đẹp, đặc biệt là có công dụng làm trắng. Không biết sau khi ăn vào có thể khiến cho lông của nó càng trắng càng đẹp hay không. Hạ Dạ nhìn thoáng qua Tiểu Hắc ăn xong thì tâm trạng tốt trở lại. Trong lòng lặng lẽ thở phào. Đồng thời quyết định nếu lần này tìm được trong núi Hắc Sơn thứ gì đó có thể ăn, nhất định sẽ giúp Tiểu Hắc luyện ra nhiều viên thức ăn hương vị mới lạ hơn. Thứ lần trước tìm được dưới biển đã ăn hết rồi, Tiểu Hắc vẫn còn nhắc mãi, thậm chí còn bắt đầu cảm thấy hứng thú với Chu Khải và Ô Huynh. Muốn liếm thử xem hai con quỷ này sẽ có mùi vị như thế nào, khiến hai con quỷ sợ phát khiếp. Một khoảng thời gian đó nhìn thấy Tiểu Hắc là trốn mất dạng. Uế khí lần này không thể dùng bùa truy tung để tìm được căn nguyên, bởi vì rất có thể cả ngọn núi Hắc Sơn đều là nguồn gốc của uế khí. Bọn họ đã bước vào phạm vi của Hắc Sơn rồi còn đi tìm nguồn gốc ở đâu nữa? Không phải ở bất cứ vị trí nào cũng đều có thể là nguồn gốc hay sao? Trời vừa sáng Tiểu Uông đã tỉnh dậy, đánh thức Hạ Đông dậy rồi bản thân chạy ra ngoài múc nước. Ba người rửa mặt xong cũng không ăn bữa sáng, trực tiếp lên xe chạy lấy người. Hôm nay còn phải đi một quãng đường rất xa. Lỡ mà giống như dự báo thời tiết ngày mai sẽ mưa thì chạng vạng hôm nay phải đến nơi. Nếu không thì không xong mất. Chỗ Trương Ngưu bọn họ cũng không cần chào hỏi. Đối phương tự nhiên biết hành tung của bọn họ, cũng sẽ tùy thời duy trì liên lạc. Thôn Hà Tiền sở dĩ tên là Hà Tiền bởi vì thôn được xây đối diện sông Hắc Thủy. Mà thôn Hà Môn là thôn đầu tiên sau khi đi qua cây cầu được xây bằng đá. Con đường vốn là đường nhựa đột ngột biến thành đường đá vụn. Quốc lộ trực tiếp băng ngang qua cửa thôn Hà Môn. Bọn người Hạ tuy ngồi trong xe cũng bắt đầu bị sốc nảy không ngừng. Càng đi sâu vào trong, đường càng sốc nảy. Có nhiều chỗ quá ít đá vụn nên lộ ra cả lớp đất màu vàng nâu bên dưới. Bởi vì không thể sửa đường được nữa, nên những người phụ trách sau này chỉ tùy tiện rải một lớp đá vụn mỏng. Qua mấy tháng sẽ xuất hiện rất nhiều ổ voi ổ gà. Có nhiều chỗ sâu đến mức nếu một chiếc xe có gầm xe thấp quá sẽ không thể chạy qua được. May mắn xe của bọn Hạ tuy là xe Việt dã, trước khi đi Tiểu Uông đã cải tiến lại. Mặc dù nhìn ngoài có chút kỳ quái, nhưng để đến Hắc Sơn thì vô cùng hữu dụng. Đến một đoạn đường vô cùng gồ ghề, Hạ tuy ngồi trên ghế, cả người vững như núi. Hạ Dạ được hắn ôm vào lòng cũng chỉ cảm thấy được một chút lực đẩy về phía trước. Nhưng bởi vì được cánh tay của Hạ tuy cố định, lực kia cũng bị triệt tiêu. Tiểu Uông ngồi trước cầm lái bị sóc nảy đến mức xém trượt tay mấy lần. Trán đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Hạ Đông ngồi ở ghế phụ lái cũng đã dùng hai tay vịn lấy trần xe. Nhưng vẫn bị sóc nảy không chịu được. Nếu không có dây an toàn kéo lại, sợ rằng đã bị văng ra ngoài mười mấy hai mấy cm. Trực tiếp đập vào mui xe. Ôi, trưởng phòng ơi, anh có cái bùa gì kiểu như Thái Sơn áp định không? Cho tôi một chiếc với. Tôi sắp bị văng ra ngoài đến nơi rồi. Hạ tuy lắc đầu, nếu mà dùng bùa thiên cân trụy, sợ rằng cả chiếc xe đều bị ép tới không thể nhúc nhích. Nhìn Tiểu Hắc ở bên cạnh bị sóc nảy vẫn vui vẻ. Hạ tuy mở miệng hỏi nó. Tiểu Hắc, có thể làm phiền ngươi đến chỗ Tiểu Uông không? Anh ấy lái xe, không thể bị sóc nảy quá nhiều được. Tiểu Hắc tuy có chút tiếc nuối không thể tiếp tục chơi nhảy nhảy trong xe, nhưng cũng biết nặng nhẹ. Gâu một tiếng trực tiếp nhảy lên vai Tiểu Uông ngồi. Hạ Đông vừa lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Hạ tuy đã dịch đến ngồi vị trí trung tâm, dùng một bàn tay của mình đặt lên vai Hạ Đông. Tuy rằng động tác như vậy có chút bất tiện, nhưng ít nhất cũng không cần lo lắng đường sốc này xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đường ở đây không chỉ có nhiều ổ voi, mà còn vô cùng nhỏ hẹp. Thỉnh thoảng gặp phải một chiếc xe máy chạy qua thì Tiểu Uông nhất định phải chạy chậm lại. Mà người lái xe máy cũng sẽ dừng lại, tạm thời chạy ra ngoài mặt cỏ, chờ Tiểu Uông từ từ lách qua được. Lúc này xe máy mới tiếp tục chạy được. May mắn con đường này chỉ làm đến chân núi Hắc Sơn, không tiếp tục làm lên. Cho nên kỳ thực con đường chỉ là băng ngang qua Hắc Sơn, chứ không có vách đá hay vực thẳm gì cả. Thảm thực vật ở Hắc Sơn vô cùng rậm rạp, diện tích núi cũng rất rộng. Sau khi bọn Hạ tuy vào núi thì đã không thể phân biệt được ngày đêm. Tóm lại ánh sáng rất ảm đạm, điều kiện ánh sáng không thay đổi. Độ cao của thảm thực vật ven đường cũng tương tự nhau. Nếu không biết đường chính đi đến thôn Dạ Nha, hơn nữa chỉ có con đường này có thể đi vừa xe bốn bánh, bọn Hạ tuy chắc phải lạc đường. Nhưng cũng không phải chỉ có riêng con đường này. Thỉnh thoảng bên cạnh cũng sẽ xuất hiện một ngã rẽ dẫn đến con đường đất nhỏ hẹp chỉ có thể cho một chiếc xe máy ba bánh chạy qua. Có điều đó hẳn là con đường đến một thôn khác. Hạ tuy nhầm tính, tổng cộng có tới 5 ngã rẽ như vậy. Mãi đến chạng vạng, Tiểu Uông và Hạ Đông đổi lái xe hai lần cuối cùng cũng chui ra khỏi khu rừng rậm rạp không nhìn thấy mặt trời này. Nhìn thấy cách đó không xa có một thôn nhỏ lãng bảng khói bếp. Trong thôn cũng có điện thoại. Trước đó đạo diễn Mao đã nói với trưởng thôn rằng vài ngày nữa sẽ có bạn bè của ông ta đến thôn một chuyến. Thu dọn vài thứ của đoàn làm phim còn để lại. Bọn người đạo diễn Mao đến đây quay phim coi như cũng mang đến cho thôn không ít chỗ hời. Bởi vì đạo diễn Mao muốn đưa tòa miếu cổ của bọn họ lên màn ảnh. Tuy rằng vì vấn đề an toàn nên không để cho diễn viên trực tiếp vào quay phim. Nhưng hậu kỳ sẽ cắt nối biên tập, dùng hiệu ứng đặc biệt, cho nên đạo diễn Mao cũng có cho thôn một ít tiền bồi thường. Tổng thể mà nói, bởi vì bọn người đạo diễn Mao cũng không gây ảnh hưởng gì. Trưởng thôn vẫn rất biết ơn bọn họ. Kết quả đoàn phim lại xảy ra chuyện. Trong lòng trưởng thôn cũng thấy áy náy bất an. Vừa nghe sẽ có bạn bè lại đây lấy đồ. Cần một chỗ nghỉ ngơi trong thôn. Trưởng thôn đã dọn dẹp một gian phòng trong nhà mình để làm nơi đãi khách. Cho nên chờ khi bọn người Hạ Tuy vào thôn được người ta đưa đến nhà trưởng thôn. Trưởng thôn tiếp đãi bọn họ rất nhiệt tình. Ăn một bữa cơm rau dưa tại nhà trưởng thôn. Bọn người Hạ Tuy cố ý đi vào gian phòng đã được chuẩn bị cho họ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường lò xo 1m8 đã cũ. Nhìn qua cũng biết là đã rất nhiều năm. Sợ giường chật không ngủ được nhiều người. Cũng không biết có bao nhiêu người đến nên trưởng thôn đã tạm thời dùng ván cửa và vài băng ghế ghép lại thành chiếc giường nhỏ. Đặt lên thêm mấy lớp chăn bông nằm lên cũng sẽ không cảm thấy quá cộm người. Nhà của trưởng thôn cũng chỉ có ông ta và vợ. Đều là người đã ngoài 60. Thân thể vẫn còn rất dẻo dai. Ông ta có một trai một gái. Con gái được gả đến trấn trên. Con trai mang theo vợ con đến thành phố làm công kiếm tiền. Chờ sau khi trưởng thôn và vợ của ông qua đời. Con trai và con dâu của ông ta nhất định phải trở về. Cho nên bây giờ bọn họ phải tranh thủ thời gian chăm chỉ kiếm tiền. Bọn trẻ đi học cũng cần tiền. Dù sao chờ đến khi cha mẹ tụi nhỏ không thể không trở về thôn Dạ Nha sinh sống. Đến lúc đó bọn nhỏ cũng chỉ có thể tự mình ở bên ngoài học tập hoặc làm việc. Cháu trai cháu gái đã rất nhiều năm không trở về. Trưởng thôn cũng không muốn để bọn họ về. Cho nên phòng trong nhà có thể ở được cũng chỉ có 2 gian đón ánh mặt trời. Những gian phòng khác đã mốc meo. Đến cả mặt đất cũng có mùi mục nát. Tình hình trong thôn Dạ Nha trên cơ bản đều giống với nhà trưởng thôn. Vừa rồi lúc bọn Hạ Tuy đi vào cũng đã nhìn thấy. Nhìn khắp một lượt hầu như tất cả đều là ông già bà lão. Chỉ có một ít người trung niên. Đó là những người cha mẹ vừa qua đời không thể không trở về thôn sinh sống. Trưởng thôn ngồi ở nhà chính. Dưới ánh đèn mờ nhạt. Đang hút thuốc lá tự trồng. Vừa lặng lẽ thở dài trả lời mấy câu hỏi của Hạ Tuy. Sau đó kể mấy chuyện trong thôn cho Hạ Tuy nghe. Hạ Tuy yên tĩnh ngồi trên ghế dài. Trong thôn Dạ Nha này rất nhiều đồ vật đều là đồ thịnh hành mười mấy năm trước. Có thể là bởi vì những người dân trong thôn đều là những người không thể không sinh sống ở đây. Cuộc sống ảm đạm bức bối. Đương nhiên không màng đến việc trang hoàng nhà cửa chi cả. Giống như những đồ vật trong nhà bọn họ vậy. Đều đã lỗi thời. Bị năm tháng ăn mòn từng chút một. Cuối cùng biến mất triệt để. Tôi nhìn thấy các người là biết. Các người không phải đến giúp đạo diễn Mao thu dọn đồ đạc. Lúc đầu trưởng thôn còn tin rằng người sắp tới thật sự sẽ thu dọn những đồ vật quay phim còn chưa kịp mang đi. Nhưng lúc nhìn thấy Hạ Tuy, trưởng thôn đã hiểu ra. Hạ Tuy hơi hơi cụp mắt, nói tiếng xin lỗi vì bọn họ đã che giấu thân phận. Trưởng thôn cười khoát tay. Dù sao chúng tôi cũng không có gì phải kiêng dè. Nếu các người thật sự có thể giải được bí mật của ngọn núi này. Để chúng tôi có thể thoát khỏi cuộc sống cả đời bị trói buộc bởi nó. Chúng tôi cảm kích các người còn không kịp. Kỳ thật thôn Dạ Nha chúng tôi còn không tệ. Ít nhất vẫn có thể đi ra ngoài. Chỉ cần trong nhà còn lưu lại một thế hệ là được. Ít nhất nửa đời người vẫn có thể ở bên ngoài hưởng thụ cuộc sống của người hiện đại bình thường. Bốn chữ cuộc sống hiện đại này là năm đó con của ông sau khi ra ngoài đã nói với ông. Mấy chục năm, trưởng thôn nghe rồi vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Bởi vì đó là lần đầu tiên con của ông có vẻ mặt phấn chấn nắm chặt hai tay hình dung về thế giới ngoài kia với ông. Theo lời kể của trưởng thôn, Hắc Sơn tổng cộng có 7 thôn. Trừ bọn họ, 6 thôn còn lại cơ bản chỉ có thể ra khỏi thôn vài ngày. Sau đó nhất định phải trở về. Nếu không người sẽ bắt đầu bị bệnh, phát sốt. Coi như kịp thời chạy về thôn cũng sẽ bị suy yếu bệnh nặng một thời gian mới khỏi. Tuy rằng thôn Hà Môn chiếm vị trí tốt nhất, điều kiện sinh hoạt cũng tốt nhất, nhưng thôn Giả Nha lại ở vị trí tâm điểm, còn có tòa miếu cổ và cây tổ. Còn năm thôn khác cuộc sống sinh hoạt có thể nói là cách biệt với nhân thế. Đến cả trưởng thôn cũng rất ít khi nhìn thấy những người này. Chỉ có lúc trong thôn có những thanh niên trong độ tuổi cưới gả mới đến tổ chức gặp mặt để giải quyết vấn đề hôn nhân của đám hậu bối. Chắc hẳn bởi vì trong thôn của chúng tôi có tòa miếu cổ và cây tổ thụ, cho nên mới có hiện tượng đặc biệt như vậy. Những người trong thôn bọn họ đều muốn gả con gái đến thôn chúng tôi. Sau khi trở thành người của thôn Dạ Nha, có thể rời khỏi Hắc Sơn để ra ngoài sinh sống một thời gian. Hạ Tuy đặt hai tay lên bàn, nghiêng đầu hỏi trưởng thôn, nếu không để ý, ngài có thể hay không vươn một bàn tay ra để tôi giúp ngài kiểm tra một chút. Trưởng thôn ngẩn người, chỉ độn, a, một tiếng, nghĩ, đổi tay cầm tẩu thuốc, đặt tay trái lên bàn, vừa tò mò hỏi Hạ Tuy, cậu trai trẻ, cậu học trung y sao? Tuy rằng không rõ vì sao lại chuyển đến kiểm tra thân thể, nhưng trưởng thôn cũng không nghĩ nhiều. Tiểu Uông và Hạ Đông trở về phòng ngủ. Vợ của trưởng thôn sau khi đưa chọn bọn Hạ Tuy một chiếc chậu nhỏ dùng để rửa mặt thì cũng đã về phòng nghỉ ngơi. Lúc này trong nhà chính chỉ có Hạ Tuy và trưởng thôn. Còn Hạ Dạ và Tiểu Hắc đã đi dạo trong thôn. Có điều Hạ Tuy đã căn dặn hai đứa nó không cần tùy tiện đến gần chỗ cây tổ thụ. Tòa miếu cổ còn ở trên núi. Cây tổ thụ lại ở cửa thôn Dạ Nha. Hôm nay lúc lái xe đi ngang Hạ Tuy còn chưa cảm nhận được gì. Nhưng đó vẫn chưa khẳng định được cây kia chỉ đơn giản là một cây bạch quả sống lâu năm mà thôi. Hạ Tuy nghe thấy trưởng thôn nói. Nghĩ gật gật đầu. Quả thật hắn cũng từng học trung ý, dù sao lúc không có cơm ăn hắn còn có thể dựa vào chút y thuật này lên núi hái thuốc. Xuống chân núi trao đổi với các thôn dân một chút lương thực phụ sống qua ngày. Hạ Tuy vốn đang muốn dẫn khí thăm dò thể chất của trưởng thôn. Ngược lại dùng phương pháp bắt mạch xem thử trưởng thôn có đau yếu gì hay không. Mạch đập hữu lực, không có tình trạng trệ sáp hư kém. Thân thể của trưởng thôn rất khỏe mạnh. Vừa nói chuyện, ngón tay của Hạ Tuy đặt trên cổ tay của trưởng thôn cũng không nhấc lên. Tụ khí ở ngón trỏ ngón giữa. Rồi sau đó cẩn thận đi theo kinh mạch dò xét bên trong. Trưởng thôn vốn dĩ còn muốn cười. Đột nhiên cảm thấy cổ tay ấm áp. Rồi sau đó có một dòng khí ấm áp thuận theo cánh tay lan ra toàn thân. Sắc mặt trưởng thôn lập tức nghiêm túc hơn. Biết chàng trai trẻ này sợ rằng có chút bản lĩnh khác người. Không biết đối phương có thể thật sự giải được lời nguyền Hắc Sơn lưu trong huyết mạch của bọn họ hay không. Đối với thôn dân ở Hắc Sơn mà nói, không thể rời khỏi Hắc Sơn. Sinh ra ở Hắc Sơn, chết đi cũng ở Hắc Sơn. Đây chính là lời nguyền đối với bọn họ. Những người ở đây cũng không phải kẻ ngốc. Người có chút đầu óc đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Thế giới bên ngoài đang không ngừng phát triển. Nhưng bọn họ chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt ở nơi này. Còn có một ngọn núi kỳ quái không biết đã tồn tại bao lâu. Sớm muộn gì cũng có một ngày bọn họ sẽ triệt để bị thời đại này lãng quên. Đến cuối cùng sẽ như thế nào? có lẽ bọn họ sẽ vĩnh viễn mắc kẹt ở Hắc Sơn sống cuộc đời bị cầm tù khổ sở. Có lẽ sẽ thử rời khỏi núi. Sau đó bị người ta phát hiện chỗ kỳ lạ. Sau đó bị bắt mang đi làm thí nghiệm. Đến lúc đó Hắc Sơn sẽ bảo vệ bọn họ sao? Có lẽ có lẽ sẽ không. Nhưng mặc kệ thế nào, cuộc sống của bọn họ trong tương lai vĩnh viễn đều sẽ chẳng có tia hy vọng nào nữa. Dòng khí của Hạ Tuy thâm nhập càng sâu, trưởng thôn lại cảm giác cả người càng âm. Khuôn mặt khô vàng cũng lộ ra vẻ hồng nhuận. Hạ Tuy lại cảm giác được khí trong thân thể trưởng thôn đã lâm vào chỗ trung gian. Lúc vừa tiến vào, chỉ cảm thấy có uế khí quấn quanh, nhưng lại có chút khác với bọn người đạo diễn Mao. Xen lẫn với uế khí là một dòng sinh khí, màu trắng, một đen một trắng phân biệt rõ ràng trong người trưởng thôn. Khống chế lẫn nhau, có lẽ đây chính là nguyên nhân người dân Hắc Sơn không bị uế khí ảnh hưởng để xảy ra sự cố. Mà dựa theo lời của trưởng thôn, nếu bọn họ rời khỏi Hắc Sơn, dòng khí màu đen kia sẽ chiếm thế thượng phong. Sau đó không ngừng ăn mòn, chèn ép không gian của sinh khí. Cho nên ở Hắc Sơn, không chỉ có uế khí, mà còn có sinh khí vô cùng sung túc. Hạ Tuy thuận theo mạch máu vờn quanh toàn thân trưởng thôn. Cuối cùng chỗ vị trí trái tì không thể đi tới được. Lúc này mới thong thả cắt đứt khống chế dòng khí mình dẫn vào người trưởng thôn. Như vậy ít nhất có thể khiến trưởng thôn có cảm giác thân thể thoải mái kéo dài đến nửa tháng sau. Nhìn Hạ Tuy thu tay, lão trưởng thôn lại nhìn Hạ Tuy, trong ánh mắt hiện lên vẻ tôn trọng rõ ràng. Lúc nói lời cảm ơn với Hạ Tuy cũng thêm vài phần câu nể. Trưởng thôn à, ngày mai tôi có thể đến xem cây tổ thụ không? Xin yên tâm, nếu nó thật sự đang bảo vệ các người, tôi tuyệt đối sẽ không thương tổn nó. Thái độ của Hạ Tuy thành khẩn, giọng điệu nghiêm túc. Nếu vừa rồi hắn nói như vậy, trưởng thôn chắc chắn sẽ không đồng ý. Nhưng bây giờ trưởng thôn suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Đại sư, nếu ngài có thể giúp chúng tôi. Thôi, nếu ngài có thể giúp bọn nhỏ trong thôn chúng tôi, để bọn họ có thể thoát khỏi. Nói tới đây, trưởng thôn dùng ngón tay chấm vào nước trà, viết lên bàn hai chữ Hắc Sơn, sau đó cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, mặc kệ ngài muốn làm gì, tôi nhất định sẽ giúp ngài khuyên nhủ thôn dân giúp đỡ, kể cả 6 thôn khác nữa. Hạ Tuy chú ý tới hành vi của ông ta, lại ngẫm nghĩ, ngay từ đầu, quả thật trong miệng trưởng thôn chưa bao giờ nhắc tới hai chữ Hắc Sơn. Hạ Tuy dùng ngón tay chỉ vào hai chữ kia. Đến chỗ này, có phải không thể nói hai chữ này hay không? Lão trưởng thôn khoát tay. Không, đây chỉ là ước thúc đối với chúng tôi. Các người là người ở ngoài. Lúc nói chuyện cứ tùy ý, Hạ Tuy nhớ tới bọn người đạo diễn Mao. Hỏi trưởng thôn có phải người bên ngoài không thể ở lại Hắc Sơn quá lâu hay không? Lão trưởng thôn lại xua tay, vẻ mặt lại càng nghiêm trọng. Nếu mà tôi biết, thì cho dù đạo diễn Mao có cho bọn tôi nhiều tiền hơn, tôi cũng không dám để bọn họ ở lại. Hơn nữa bọn họ còn đến ở gần tòa miếu cổ. Điều này cũng khiến bọn tôi rất bất ngờ. Như vậy 20 mấy năm trước, nơi này không phải từng có một hòa thượng râu tóc bạc trắng từng đến hay sao? Mặt khác, nghe đồn khoảng 10 năm trước, đã từng có một đoàn chuyên gia đến nghiên cứu thổ nhưỡng ở Hắc Sơn. Kết quả đoàn đội 10 mấy người này sống chết không rõ. Hạ Tuy cần phải hỏi những người già ở Hắc Sơn giống như trưởng thôn vậy, để xem việc này có phải chỉ là người bên ngoài đồn đại hay không. Yêu cầu hỏi lão thôn trưởng như vậy Hắc Sơn lão thôn dân, nhìn xem việc này hay không cùng. Lão trưởng thôn cau mày, đưa tẩu thuốc lên hút hai hơi ngẫm nghĩ nghiêm túc hồi lâu. Hòa thượng thì chỗ tôi chưa từng gặp, có điều đoàn nghiên cứu đất gì đó, quả thật tôi đã gặp một lần. Chuyện này sau đó lại có người vào núi tìm người, cũng đến thôn của chúng tôi để dò hỏi. Có điều lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy mười mấy người kia. Bọn họ đã chuẩn bị rời khỏi rồi. Nói là phát hiện mạch nước ngầm gì đó. Nói với chúng tôi nếu có điều kiện, sẽ xin ý kiến xây dựng đường ống dẫn nước, để tất cả các thôn của chúng tôi đều có thể dùng nước máy. Nói đến điều này, trưởng thôn lại thở dài. Có thể thấy ông ta rất để ý sự việc kia. Cuối cùng bởi vì mười mấy người kia mất tích mà không thể thực hiện được. Đến bây giờ bọn họ vẫn còn phải đến bên kia ngọn núi mang nước về. Bởi vì tối nay có mất người khách bọn hạ tuy tới. Vợ của trưởng thôn mới đưa một chậu nước tới để bọn họ rửa mặt. Đối với bọn người trưởng thôn, đây là sự kiện xa xỉ nhất từ trước tới nay của họ, cách trương.